Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 122, Ký Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đến diễn võ trường, Hòa Yến vẫn còn suy nghĩ về những lời Lâm Song Hạc nói vừa rồi. Ngọc bội đen khắc hoa văn rắn trong tay nàng mát lạnh như nước. Giữa trời đông khiến đầu óc nàng tỉnh táo hơn đôi chút. Việc đêm qua uống say mà cướp mất ngọc của Tiêu Giác quả là chuyện kinh thiên động địa. Có lẽ sau này nàng thực sự không thể tùy tiện uống rượu nữa. Nghĩ ngợi mãi, nàng đã bước tới rìa diễn võ trường. Trước mặt Tiêu Giác lúc này là một người khoác giáp đen của Nam Phủ Binh, cúi đầu không nói lời nào. Khi tiến lại gần, nàng nghe Tiêu Giác lạnh lùng nói. Đây là trận pháp ngươi bày. Người kia có lẽ là phó tướng của Tiêu Giác, phụ trách huấn luyện binh trận cho Nam Phủ Binh. Thân hình to lớn vạm vỡ nhưng đứng trước Tiêu Giác lại giống như đứa trẻ phạm lỗi, cúi đầu đáp. Thuộc hạ biết lỗi. Chỉ là mọi người chưa quen với thời tiết tuyết phủ ở Lương Châu. Chưa quen, Tiêu Giác nhìn hắn một cái, hỏi lại, người có cần ta dạy cho các ngươi cách thích nghi không? Hỏa hắn rõ ràng thấy, một người đàn ông cao to, thế mà chỉ vì một câu của Tiêu Giác mà run lên bần bật, nói. Thuộc hạ sẽ ngay lập tức huấn luyện nghiêm chỉnh hơn, huấn luyện gấp đôi, Tiêu Giác điềm nhiên nói, nếu còn lần sau, thì không cần phải ở lại Lương Châu vệ nữa. Vâng. Người kia lại gật đầu lủi thủi rời đi. Hòa Yến đưa mắt nhìn về phía diễn võ trường, thấy người đàn ông kia quay lại liền chửi rủa mấy binh sĩ Nam Phủ Binh phía trước, bắt họ luyện lại trận pháp. Hòa Yến không khỏi lắc đầu cảm thán, Tiêu Giác đối với Nam Phủ Binh và tân binh của Lương Châu Vệ lại có thái độ khác nhau. Với tân binh của Lương Châu Vệ, hắn rất ít khi ra mặt. Đối với mấy người Thẩm Hãn, hắn cũng có phần xa cách, mang theo vài phần khách sáo. Nhưng khi đối diện với Nam Phủ Binh, hắn lại thể hiện rõ bản tính của mình, lạnh lùng và tàn nhẫn, giống hệt một đô đốc không vừa ý là sẽ chửi người. Nàng tự hỏi liệu khi còn làm phi hồng tướng quân, nàng có phải cũng bị ghét bỏ đến thế không? Hòa Yến âm thầm tự vấn, đang nghĩ ngợi, Tiêu Giác đã quay lại, trông thấy nàng cũng dừng bước, im lặng một lúc rồi có chút không kiên nhẫn hỏi. Lại đến làm gì nữa? Hòa Yến cười cợt, xòe bàn tay. Một miếng ngọc đen nằm trong tay nàng, nàng nói. Đồ đốc dường như tối qua có bỏ quên thứ gì đó ở chỗ ta đặc biệt đến trả lại cho ngài. Trả lại, Tiêu Giác nhấm nháp hai chữ này, cúi người nhìn thẳng vào mắt nàng, nhếch môi một cách lạnh nhạt. Con gái ngoan của ta thật là chu đáo. Hòa Yến, người này sao mà thù dai thế chứ? Nói cho cùng, việc gọi hắn là cha, cũng là hắn chiếm tiện nghi của nàng thôi. Từ miệng Tiêu Giác nói ra. Lại làm như nàng đã phạm phải tội ác tày trời. Hòa Yến cố giữ bình tĩnh, nói. Đồ đốc đúng là biết nói đùa. Miếng ngọc bội này trông có vẻ rất quý giá. Ngài sau này vẫn nên giữ cẩn thận hơn, đừng để rơi mất nữa. Nói rồi, nàng cầm miếng ngọc, định buộc lại vào thắt lưng của Tiêu Giác. Tiêu Giác lùi một bước, ánh mắt cảnh giác. Ngươi làm gì đấy, buộc lại ngọc bội cho ngài thôi. Hòa Yến ngây thơ đáp. Chẳng phải ngọc bội phải buộc ở thắt lưng sao? Trong đầu Tiêu Giác, bỗng nhiên hiện lên lời nói hôm qua của Lâm Song Hạc. Nàng ấy thích thắt lưng của ngươi. Hòa Yến định tiến tới lần nữa, nhưng Tiêu Giác giơ tay ngăn lại, nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp. Ta tự làm được. Ồ, Hòa Yến ngơ ngác, đưa ngọc bội cho hắn, thấy Tiêu Giác tự mình buộc lại miếng ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ngọc đen rơi xuống chiếc áo choàng màu xanh đậm của hắn, trông đẹp đẽ vô cùng. Nàng nhìn một cách chăm chú, không ngờ rằng khi Tiêu Giác thấy nàng như vậy, đôi mắt hắn híp lại, lập tức quay người, kéo áo choàng xuống. Hắn bị con trùng nào đốt à? Hòa Yến thắc mắc. Trong diễn võ trường, tiếng hô của binh sĩ vang lên rõ ràng. Hòa Yến theo Tiêu Giác đi tới lan can, nhìn xuống thấy đội ngũ Nam Phủ Binh đã rất chỉnh tề, sĩ khí cũng cao. Một đội quân như thế này, vừa nãy hắn còn suýt nữa mắng cho khóc. Tiêu Giác có vấn đề gì sao? Sao mà khó tính thế? Nếu hắn nắm quyền Phù Việt quân, có lẽ cả ngày cũng chẳng cần ăn cơm, thời gian để mắng chửi còn không đủ. Hòa Yến nghĩ đến đây, vô thức thốt lên. Bọn họ luyện tốt lắm rồi, ngài vừa rồi hơi quá tay đấy. Quá tay, đúng vậy, Hòa Yến đáp, nếu là ta, chắc đã bị dọa chết rồi. Tiêu Giác cười nhạt, nụ cười mang theo chút chế giễu. Ta thấy ngươi chưa từng nghĩ ta quá đáng. Vì ta đã quen bị người ta mắng rồi. Hòa Yến cúi đầu nhìn về phía Nam Phủ Binh. Trận phong thì, Tiêu Giác hỏi, thấy thế nào? họ luôn rất tốt rồi, chỉ có điều gần đây trời có tuyết, đường trơn nên hàng quân phía sau bên trái có vẻ hơi chậm lại. Trừ trận Phong Thì, ngươi còn biết trận nào khác? Tiêu Giác hỏi với vẻ hờ hững. Ồ, nhiều lắm, Hỏa Ấn đếm trên ngón tay. Trận Tán Tinh, trận Uyên Ương, trận Ngư Lân, trận Hạc Dực. Nàng liệt kê một mạch hơn 10 loại trận, bỗng nhận ra ánh mắt Tiêu Giác đang dán chặt vào mình. Nàng ngừng lại, hỏi. Ngài, nhìn ta làm gì? Tiêu Giác quay người, hai tay chống lên lan can, cười lười biếng. Nhìn ngươi giỏi giang, nữ tướng quân. Hòa Yến, nàng không chút do dự, mặt dày nói. Ta giỏi như vậy, đô đốc không cân nhắc thăng chức cho ta sao? Làm cánh tay phải của ngài, chúng ta hai người phối hợp, nhất định sẽ hạ gục thiên hạ. Tiêu Giác cười khẩy, ai là, chúng ta, với ngươi. Ngài đừng lúc nào cũng xa cách như vậy chứ, nên học theo ta mà dễ gần hơn một chút. Tiêu Giác không buồn đáp lại, Hòa Yến định nói thêm thì một giọng nói từ phía sau vang lên. Thiếu gia, là Phi Nô. Thiếu gia, Phi Nô liếc nhìn Hòa Yến, phía Lôi Hậu có động tĩnh rồi. Tiêu Giác gật đầu, biết rồi, hắn quay người xuống lầu, có lẽ là đi đến địa lao, Hòa Yến muốn đi theo, nhưng bước được một bước lại dừng lại. Thôi vậy, nếu thực sự có chuyện gì thì Tiêu Giác dù không nói cũng sẽ biết. Giờ mà cứ theo sau hắn, chẳng khác nào chọc vào mắt hắn. Thà rằng đi tìm Sở Chiêu, hỏi xem tối qua khi nàng say rượu có làm chuyện gì quá đà với Sở Chiêu không. Nếu có, còn phải xếp hàng xin lỗi nữa. Nghĩ đến đây, nàng liền vẫy tay với Tiêu Giác. Ta còn có việc, không đi cùng đô đốc nữa. Chúng ta gặp lại sau. Phi Nô không khỏi co giật khóe miệng. Tự nhiên như vậy, có ai mời nàng đi cùng đâu. Tiêu Giác đã quen với tính vô tư của Hỏa Yến, liền bước xuống bậc thang. Đi thôi, khi Hỏa Yến đến phòng của Sở Chiêu, hắn đang luyện viết chữ. Tối qua nàng đến vội vàng, lại là ban đêm. Chỉ ngồi uống rượu trong sân mà không để ý đến nơi ở của Sở Chiêu, chỉ cảm thấy không đủ sang trọng. Hôm nay nhìn lại, không chỉ là không sang trọng, mà còn có thể gọi là giản dị. Trong phòng ngoài chiếc bàn và cái giường, chỉ có hai chiếc ghế, không hề có vật trang trí gì cả. Nhưng vị Sở công tử Chiêu này dường như khá biết cách tìm niềm vui. Trong phòng có đặt lư hương đốt trầm và treo rèm lụa, khiến căn phòng đơn sơ lại mang chút phong vị ẩn sĩ tao nhã. Ứng Hương nhìn thấy nàng, cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa công tử đến tìm công tử của chúng ta sao? Ừ, Hòa Ấn đáp, ta mang chút điểm tâm đến cho Sở công tử Chiêu. Nàng giơ lên chiếc hộp, bên trong là bánh hành sáng nay Lâm Song Hạc đưa mà nàng chưa ăn hết. Hòa Ấn vốn định giữ lại để ăn khi đói, nhưng đến gặp Sở Chiêu mà tay không thì không tiện, đành coi như quà gặp mặt. Công tử đang luyện chữ. Ứng Hương mỉm cười nói, mời Hòa công tử theo ta. Hòa Ấn đi theo nàng vào trong, thấy Sở Chiêu đang ngồi trước bàn viết chữ. Nàng đứng phía sau Sở Chiêu, không kìm được mà đọc to lên. Thanh sơn vô nhất trần, thanh thiên vô nhất vân, thiên thượng duy nhất nguyệt, sơn trung duy nhất nhân. Lúc này nghe tiếng tùng, lúc này nghe tiếng chuông, lúc này nghe tiếng suối, lúc này nghe tiếng côn trùng. Vừa dứt lời, Sở Chiêu cũng viết xong nét cuối cùng, quay lại nhìn nàng, cười nói. Hòa công tử đến rồi. Hòa Á đi vòng quanh bài viết của hắn, tán thưởng. Chữ của Sở công tử viết thật đẹp. Chữ của Sở Chiêu khác hẳn với Tiêu Giác. Chữ của Tiêu Giác mạnh mẽ, cứng cỏi, mang theo sự ngạo mạn lạnh lùng. Còn chữ của Sở Chiêu lại rất thanh nhã, êm dịu, giống như cảm giác hắn mang lại cho người khác. Bài thơ hắn viết cũng thật thanh cao thoát tục, khó mà tưởng tượng được hắn lại có mối liên hệ với Từ Kính Phủ. Nhưng nghĩ về Từ Kính Phủ, nếu không phải vì hiện giờ Hòa Yến thân với Tiêu Giác, cùng với lời đồn trước đây của Đinh Nhất, thì trong lòng nàng, Từ Kính Phủ cũng chỉ là một vị lão thừa tướng thanh liêm chính trực mà thôi. Hòa công tử tìm ta, có chuyện gì sao? Sở Chiêu đứng dậy, cất bút và giấy, dẫn Hòa Yến đến ngồi bên bàn duy nhất trong phòng, hai chiếc ghế vừa vặn. Hắn nói với Ứng Hương, rót trà cho Hòa công tử. Ứng Hương mỉm cười đi rót trà. Hòa Yến nói, cũng không có chuyện gì to tát, chỉ là tối qua uống rượu Trường An Xuân của Sở công tử, trong lòng cảm thấy không tiện, nên mang chút điểm tâm đến tặng. Nàng ra hiệu cho Sở Chiêu nhìn hộp điểm tâm trên bàn, nhưng không dám mở ra vì cảm thấy nó quá đơn sơ. Cảm ơn, Sở Chiêu rất tinh ý, ta đang muốn thử xem điểm tâm của Lương Châu Vệ có gì khác với điểm tâm ở Sóc Kinh, Hòa công tử đến đúng lúc lắm. Hòa Án khẽ ho hai tiếng, suýt nữa quên hỏi Sở công tử, đêm qua ta uống rượu ở đây, uống nhiều quá, không làm phiền gì đến công tử chứ. Nàng gãi đầu, ta khi say rượu hay nói bậy, nếu có nói gì thì công tử đừng để trong lòng nhé. Sở Chiêu nhìn nàng, mỉm cười, Hòa công tử hôm nay đến đây, chẳng lẽ chỉ để hỏi mỗi câu này sao? Xem ra, đúng là đệ tử đắc ý của đương triều thừa tướng, tâm tư tinh tế thế này, khiến nàng cũng cạn lời. Như đoán được sự khó xử và ngượng ngùng của Hòa Yến, Sở Chiêu cười nói. Yên tâm đi, tối qua Hòa công tử ở đây chẳng làm gì cả, chỉ là kéo ta thảo luận về binh pháp thôi. Chỉ tiếc là ta không thông binh pháp, không thể cùng công tử bàn luận, khiến công tử uổng công rồi. Hắn nhìn Hòa Yến, cảm thán, chỉ là ta rất ngạc nhiên, Hòa công tử lại hiểu biết nhiều như vậy. Hòa Yến, trong lòng nàng thầm tự trách, sau này sẽ không bao giờ gọi người khác là công khổng tước nữa. Nhìn dáng vẻ nàng khi say rượu, nàng mới đúng là công khổng tước. Uống nhiều rồi lại đi khắp nơi khoe mẽ rằng mình đọc nhiều sách, thật mất mặt quá. Sở công tử quá khen, Hòa Án lấy tay che mặt, nói nữa ta thật sự không biết chui vào đâu mà giấu mặt mất. Ứng Hương bê hai tách trà đến, đặt một tách trước mặt Hòa Yến, cười nói. Hòa công tử uống thử xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa Án nhấp một ngụm, không nhịn được thốt lên, ngọt quá, trà ở Sóc Kinh không đắng như ở Lương Châu. Ứng Hương đặt tách còn lại trước mặt Sở Chiêu, nói. Hòa công tử thích là tốt rồi. Nhìn tách trà trước mặt, Hòa Yến chợt nhớ đến một chuyện khác, liền nhìn về phía Sở Chiêu, giả vờ hỏi bâng quơ. Sở công tử trước đây có phải vẫn sống ở Sóc Kinh không? Đúng vậy, vậy chắc công tử biết nhiều chuyện thú vị ở Sóc Kinh nhỉ? Hòa Yến nhìn những chiếc lá trà chìm nổi trong tách, nói. Ta đến Lương Châu đã hơn nửa năm rồi, ở đây ngày ngày toàn là huấn luyện khắc khổ, chán ngắt. Từ sau khi bị thương, ta thậm chí không phải tham gia huấn luyện nữa. Cả ngày chỉ ở trong phòng, sắp mốc meo rồi. Khó khăn lắm mới có người bạn từ kinh thành đến. Nàng ghé lại gần, ánh mắt sáng rực nhìn Sở Chiêu. Sở công tử, có thể kể cho ta nghe những chuyện thú vị ở kinh thành nửa năm qua không? Chuyện thú vị, Sở Chiêu ngẩn ra, Hòa Yến gật đầu. Đúng, những chuyện thú vị, chuyện này thì nhiều lắm. Sở Chiêu nhẹ nhàng đáp, Hòa công tử muốn nghe chuyện ở khía cạnh nào? Khía cạnh nào? Hòa Ấn suy nghĩ một lúc, người dân thường chắc chẳng có gì thú vị, kể về quan lại ở kinh thành đi, chẳng hạn như chuyện lén lút bắt quả tang ai đó ngoại tình, hoặc con cái nhà ai không phải ruột thịt mà là con nhặt được. Những chuyện tương tự thế, dù tính tình Sở Chiêu rất hòa nhã, nhưng cũng bị lời nói của Hòa Yến làm cho nghẹn họng. Hắn chậm rãi lên tiếng, những chuyện nội tình gia đình, ta cũng không rõ lắm, ta sẽ kể cho công tử những gì ta biết thôi. Hòa Yến vội gật đầu đồng ý, sau đó, nàng nghe thấy vị tứ công tử phủ Thạch Tân Bá này kể về đủ loại quan lại lớn nhỏ trong kinh thành. Nhưng cái gọi là thú vị thì thực sự chẳng có lấy một chút, toàn là ai ai được thăng quan, lương bổng của ai tăng thêm vài thạch, tấu chương của ai bị hoàng đế chê chữ xấu, phu nhân của ai được tặng một tấm vải quý hiếm để lấy lòng quý phi. Sở công tử Chiêu tuy có vẻ ngoài đẹp, tính tình tốt, lại kiên nhẫn. Không giống Tiêu Giác dễ dàng mất kiên nhẫn, nhưng trò chuyện với hắn một hồi, Hòa Yến lại thấy mình sắp hết kiên nhẫn rồi. Nàng cố nhịn, uống đến hai tách trà mà vẫn không nghe được điều mình muốn nghe. Cuối cùng, không nhịn nổi nữa, nàng ngắt lời Sở Chiêu. Sở công tử, ngài ở Sóc Kinh có quen biết với phi hồng tướng quân đương triều không? Vừa dứt lời, Sở Chiêu khựng lại, hắn nhấp một ngụm trà, cười hỏi. Sao đột nhiên lại nhắc đến hắn? Ngày nào ta cũng ở Lương Châu về, các giáo đầu thường hay thảo luận riêng với nhau rằng, giữa Phong Vân tướng quân và Phi Hồng tướng quân, ai mạnh hơn? Phong Vân tướng quân thì ta thấy mỗi ngày, chẳng có gì đáng nói, nhưng Phi Hồng tướng quân thì ta chưa từng gặp. Nàng mỉm cười, người cũng biết đấy, ta và Phi Hồng tướng quân cùng họ Hòa, biết đâu kiếp trước là người một nhà. Ta chỉ muốn nghe xem, hắn có điều gì đặc biệt không? Liệu hắn có thực sự lợi hại như lời đồn không? Sở Chiêu nhìn Hòa Yến, một lúc sau lắc đầu cười đáp. Ta và Hòa tướng quân cũng chỉ là đồng triều, không quá thân thiết. Ta chỉ gặp hắn vài lần, con người hắn rất tốt và quả thực rất lợi hại. Năm đó Bình Định loạn Tây Khương, hắn rất dũng mãnh. Vậy bây giờ thì sao? Ở kinh thành, hắn có được thăng chức không? Vốn đã là võ tướng phẩm tam, thăng chức quá nhanh sẽ bị người đời đàm tiếu. Sở Chiêu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bệ hạ lại rất yêu thích hắn, thường xuyên triệu hắn vào cung, thậm chí còn nhờ hắn dạy kiếm thuật cho thái tử. Tương lai, hắn chắc chắn không thua kém Tiêu Đô Đốc. Hòa Như Phi, không ngờ đã đạt đến mức này. Nụ cười trên mặt Hòa Yến khẽ tắt. Sở Chiêu hỏi, ngươi làm sao vậy? Hòa Yến cầm tách trà lên, che giấu cảm xúc bằng cách uống một ngụm, rồi nói. Ta chỉ cảm thán, cùng họ Hòa, hắn lại chẳng hơn ta bao nhiêu tuổi, mà thành tựu của hắn, cả đời này ta cũng không với tới. Hòa công tử không cần tự ti, Sở Chiêu cười an ủi nàng. Phi Hồng tướng quân cũng là nhờ vào chiến trường, dùng tính mạng để giành lấy chiến công. Huống chi ngươi còn trẻ, tương lai chưa chắc đã kém hơn hắn. Lời nói này không hề an ủi được Hòa Yến, nàng ngẩng đầu lên, lại quay về với nụ cười vô tư như không có chuyện gì. Chỉ có vậy thôi sao? Còn gì nữa không? Phi Hồng tướng quân bây giờ chắc cũng đến tuổi định thân rồi, chẳng lẽ không có cô nương nào hắn thích? Nếu như vậy thì thảm quá, Đại Ngụy có hai danh tướng, Phong Vân và Phi Hồng, đều cô độc cả đời sao? Sở Chiêu ngẩn người một lúc, rồi khẽ cười. Điều đó ta không biết, nhưng đến hiện tại vẫn chưa có tin tức về việc Phi Hồng tướng quân định thân. Hòa Yến gật đầu, sao vậy? Sở Chiêu mỉm cười nhìn nàng, nhà Hòa công tử có tỉ muội, muốn. Không, không, Hòa Yến vội vã xua tay, ta chỉ có một đệ đệ thôi, không bao giờ nghĩ đến chuyện này. Phi Hồng tướng quân là người như vậy, chúng ta là thường dân, sao mà dám với tới? Không dám nghĩ, không dám nghĩ. Sở Chiêu suy tư gật gù. Trong địa lao, Tiêu Giác ngồi trên ghế, nhìn vào người trong ngục. Đã hơn 10 ngày trôi qua, Lôi Hậu giờ đây trông gầy yếu đến mức kinh ngạc, hoàn toàn khác với hình ảnh của hắn 10 ngày trước. Hắn ngủ không ngon, cơ thể như bị ác mộng hành hạ, hốc mắt sâu hoắm. Người đàn ông cao lớn ngày nào giờ đây đã trở nên cong lưng khom mình. Phi Nô đưa một bức thư, khẽ nói, người tiếp ứng với Lôi Hậu đã bị tìm ra, thư này được gửi từ Ký Dương. Ký Dương, Tiêu Giác nhướng mày, đúng vậy, Tiêu Hoài Cẩn, Lôi Hậu cất tiếng, giọng nói của hắn như bị lửa thiêu đốt, khàn khàn, dường như bất cứ lúc nào cũng không thể phát ra âm thanh nữa, môi nứt nẻ đầy vết máu. Hắn nói, ta đã làm theo lời ngươi, viết thư cho người tiếp ứng. Theo như giao ước, ngươi có thể tha cho vợ con ta. Tiêu Giác liếc nhìn hắn, cười nhạt, trong mắt ngươi, ta là kẻ giữ lời hứa sao? Ngươi, sắc mặt Lôi Hậu biến đổi, hắn giận dữ bật dậy, nhưng tay chân đều bị cùm khóa, cử động liền phát ra những tiếng kêu loảng xoảng. Hắn đã ăn rất ít trong những ngày qua, toàn thân không còn chút sức lực, hành động bất ngờ khiến hắn không thể chạm tới Tiêu Giác, ngược lại còn ngã xuống đất. Người thanh niên ngồi trên ghế, từ trên cao nhìn xuống, nghiêng đầu ngắm nhìn vẻ chật vật của hắn, hồi lâu mới chậm rãi nói. Ta chỉ nói là sẽ cân nhắc, là kẻ tù nhân, thì phải có cái tâm của kẻ tù nhân. Lôi Hậu cuối cùng cũng nhận ra rằng, từ khi hắn đặt chân vào Lương Châu Vệ, số phận của hắn đã được định sẵn là kẻ tù nhân. Hắn không phải là đối thủ của người đàn ông này. Đối phương đã có thể dìm chết 6 vạn người ở Quách Thành khi mới 16 tuổi, lại có thể gì? Triệu Nặc mà sắc mặt không đổi, sự tàn nhẫn và thủ đoạn của hắn không ai có thể sánh được. Ta cầu xin ngươi, hắn chậm rãi quỳ xuống, cúi đầu trước Tiêu Giác, tha cho vợ con ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Giác nhìn hắn một lúc, rồi từ tốn hỏi. Được thôi, ta hỏi lại ngươi, ngươi và người tiếp ứng chỉ liên lạc qua thư từ. Đúng, đúng vậy, đã quyết định đầu hàng, mục đích duy nhất của hắn là để Tiêu Giác tha cho vợ con mình. Nên hắn không mần ngại nói ra mọi chuyện với hy vọng sẽ nhận được một chút khoan hồng từ người đàn ông trước mặt. Hắn nói, chúng ta mỗi tháng sẽ gửi một bức thư, người tiếp ứng trước đây ở Sóc Kinh, sau đó chuyển đến Ký Dương. Ta chỉ biết có vậy, nếu các ngươi muốn tìm hắn, hãy đến Ký Dương, chắc chắn sẽ tìm được. Thành Ký Dương, Tiêu Giác trầm ngâm một lúc, rồi nhìn hắn hỏi, thành Ký Dương không cho phép người ngoài cư trú lâu dài. Vậy người tiếp ứng của ngươi vào thành với thân phận gì? Ta không biết, Lôi Hậu đáp, ta chỉ biết hắn sống ở Thúy Vi Các trong Ký Dương. Thúy Vi Các, Tiêu Giác đứng dậy, nói, ta đã biết, Tiêu Hoài Cẩn, Tiêu Đô Đốc, Lôi Hậu gọi hắn, như một con chó, hắn bỏ thêm vài bước về phía Tiêu Giác, cầu khẩn. Ta đã nói hết những gì ta biết, ngươi có thể tha cho vợ con ta không? Chàng thanh niên tuấn tú dừng bước nơi cửa, không quay đầu lại, giọng nói mang theo chút chế giễu. Không vội, biết đâu vài ngày nữa ngươi lại nhớ ra điều gì, đến lúc đó thả người cũng chưa muộn. Nói rồi, hắn quay người bước ra ngoài. Ngoài cửa, Xích Ô đang đứng đợi. Thấy hắn, Xích Ô nói, thiếu gia, bên phía Loan Ảnh đã có tin tức truyền đến. Tiêu Giác, nói đi, đã tìm được tung tích của Sài An Hỉ, hiện giờ hắn đang ở Ký Dương. Ký Dương, Tiêu Giác quay người lại. Xích Ô không biết chuyện vừa xảy ra trong địa lao, bèn ngập ngừng hỏi. Có gì bất ổn sao? Phi Nô cũng từ sau bước tới, vẻ mặt nghiêm trọng, nói. Người tiếp ứng mà Lôi Hậu nhắc đến cũng đang ở Ký Dương. Thiếu gia nghi ngờ, Phi Nô ngạc nhiên hỏi. Người bí mật tiếp ứng cho Lôi Hậu chính là Sài An Hỉ sao? Chưa gặp người thì không thể xác định. Nhưng, Xích Ô không kìm được mà hỏi. Ký Dương là đất phong của Phiên Vương, từ lâu đã không cho phép người ngoài ở lại lâu dài. Ngay cả khi muốn tạm thời lưu lại cũng cần có giấy thông hành. Ngay cả chúng ta cũng không thể muốn vào là vào. Sải An Hỉ làm sao có thể vào được? Lại còn ở Ký Dương nhiều ngày như vậy, liệu có phải là gian trá gì không? Ai biết được, Lôi Hậu cũng chẳng nói gì thêm. Phi Nô liếc nhìn sắc mặt của Tiêu Giác, cẩn thận hỏi. Thiếu gia, chúng ta có nên nghĩ cách đi Ký Dương một chuyến không? Nói thì dễ, Xích Ô dội một gáo nước lạnh. Năm đó khi lão gia đi qua Ký Dương, chỉ xin ở lại mấy ngày, vậy mà Ký Dương Vương cũng không cho quân của lão gia vào thành. Nói rằng phải có giấy thông hành, mà giấy đó phải lấy từ phủ nha, rồi còn phải báo cáo với cung đình. Chúng ta đi lần này chắc chắn không thể rầm rộ được, vậy làm thế nào đây? Không cần gấp, Tiêu Giác vừa nói vừa nghịch chiếc khóa trường mệnh trong tay. Đợi thêm vài ngày nữa, Xích Ô và Phi Nô nhìn nhau. Phi Nô thấy chiếc khóa trường mệnh trong tay Tiêu Giác, nhớ lại lời nói của Lôi Hậu trong địa lao lúc nãy, liền hỏi. Thiếu gia, vợ con của Lôi Hậu vẫn đang bị chúng ta giam giữ. Có tiếp tục hay là, trong kinh thành, đã có người canh giữ vợ con của Lôi Hậu. Dù bị giam giữ suốt những ngày qua, nhưng họ chưa bị làm hại gì. Giờ tin tức từ Ký Dương đã đến, nhìn tình trạng của Lôi Hậu, có lẽ cũng không thể moi thêm được thông tin nào. Vấn đề còn lại là nên xử lý vợ con hắn như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Tiêu Giác dừng lại trên chiếc khóa trường mệnh trong tay. Hắn bật cười, rồi tiện tay ném nó cho Xích Ô. Xích Ô, thiếu gia. Tiêu Giác quay người bước đi, lười biếng nói, thả họ đi. Cách chương.